Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 giờ 42 năm. Người này đuổi giết hắn mà đến, Đoạn không khả năng thả đi, chỉ là từ trên người hắn được đến tin tức, lại không biết là tốt là xấu. Trong lòng suy tư, đã đến Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ trước mặt. Chỉ thấy Lục Thanh Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn hỏi, đại ca, vừa rồi đó là cái gì võ công? Thật là lợi hại, Lục Thanh Sơn cũng giống như thế. Không trách bọn hắn, thực sự là Lục Thanh Phong vừa rồi thi triển phi phong đao pháp quá mức sắc bén. Năm cái thai tức nhất trọng, nhị trọng, võ nghệ thành thạo hảo thủ. Vậy mà không có ở Lục Thanh Phong trên tay đi qua mấy cái đối mặt liền bị chém giết. Quá mức rung động, phi phong đao pháp, các ngươi nếu là muốn học, hai ngày nữa đại ca dạy cho các ngươi. Lục Thanh Phong cười nói, thuật pháp, phi phong đao pháp phẩm cấp, đê giai, trung tầng 2 diễn pháp, 4 lần cường hóa nói rõ, phàm tục võ học bên trong tương đối tinh diệu đao pháp. Trải qua cường hóa, uy lực đại tăng, Lục Thanh Phong vì xứng đôi trên tay cửu hoàn đao, cố ý tại Hồng Hoang bên trong tìm tới phi phong đao pháp. Chăm học khổ luyện 5 năm lâu, rốt cục tại trong hiện thực phát huy đóng đô tác dụng, vốn cũng không kém hơn vô sinh đao pháp phi phong đao pháp. Trải qua Lục Thanh Phong 4 lần cường hóa về sau, tinh diệu trình độ có thể xưng trong thiên hạ nhất đẳng đao pháp tuyệt học. Chỉ là thai tức nhất trọng Lục Thanh Phong, mấy cái đối mặt liền đem 5 tên thấp nhất là thai tức nhất trọng, trong đó còn có thai tức nhị trọng Quy Chân Tông hảo thủ chém ở đao hạ, tự thân lại hoàn hảo không chút tổn hại. Phi phong đao pháp thật là uy phong danh tử. Đại ca, ta muốn học. Lục Thanh Vũ hoàn toàn không có bị cách đó không xa 5 bộ thi thể ảnh hưởng. Tập trung tinh thần đều tại phi phong đao pháp bên trên. Chỉ muốn mình luyện thành đao pháp này về sau, nên như thế nào uy phong lợi hại. Lục Thanh Sơn lại nghĩ nhiều hơn một chút. Những ngày qua, bọn hắn ở đây trôi qua có chút an nhàn. Còn tưởng rằng Quy Chân Tông đã bỏ đi truy tung bọn hắn. Không nghĩ tới địch nhân đến như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng may đại ca thực lực hơn người, mới không còn bị bắt sống. Đại ca, là Quy Chân Tông người sao? Lục Thanh Sơn trầm giọng hỏi. Không tệ, Lục Thanh Phong gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Quy Chân Tông đã phát hiện nơi này, chúng ta muốn rời đi. Thấy Lục Thanh Sơn sắc mặt chợt tái đi, Lục Thanh Phong lại bổ sung, bất quá yên tâm, Quy Chân Tông trước đó vài ngày cùng phía đông một cái đại phái phát sinh xung đột. Song phương ngay tại đại chiến, có thể phân công ra đuổi giết chúng ta, đều là một ít lâu la. Đây là Lục Thanh Phong từ vừa rồi người kia trên thân được đến tình báo. Nghe nói một tuần trước, Quy Chân Tông không biết làm tại sao, cùng huyện lân cận đại phái xung đột. Trong khoảng thời gian ngắn, đã phát triển thành đại quy mô chiến đấu, trong môn phái cao thủ ra hết, đã không có cái gì tinh lực truy tung 3 người bọn họ. Chỉ là hình phạt đường thủ tọa còn chưa từ bỏ, phái ra hình phạt đường bên ngoài đội chấp pháp, vẫn tại lùng bát, vừa rồi 5 người kia, chính là bên ngoài đội chấp pháp đệ tử. Cái kia còn tốt, Lục Thanh Sơn hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá vẫn là phải nhanh chuyển di vi diệu, không nói nhiều tự, 3 người lập tức thu thập hành lý, phải nhanh một chút học tập luyện phù thuật. Lục Thanh Phong trong lòng trầm ngâm, vốn nghĩ lại nhiều nắm giữ mấy loại đan dược, quay đầu lại đi nghiên cứu phù lục chi thuật, nhưng dưới mắt truy binh đã tới, vẽ phù lục bằng thân, lửa xém lông mày. Cũng may Hoàng Long đan luyện chế đã hoàn toàn nắm giữ. Trong hiện thực cũng có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Phía dưới mấy loại đan dược, liền tạm thời trước thả một chút. Hỏa linh đan xa điều chế. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hoàng La đạo nhân nhíu mày, nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong. Ta gần nhất đối vẽ phù lục cảm thấy rất hứng thú, cho nên muốn nếm thử mình điều chỉnh thử đan xa. Lục Thanh Phong cười nói, 5 năm trôi qua, tính đến trước đó 4 năm, Lục Thanh Phong chuyển thế sống lại một thế này, đã trưởng thành đến 25 tuổi, dung mạo một chút biến hóa chỉ là phụ. Theo Thanh Phong luyện đan sư xuất phẩm tích cốc đan, Hoàng Long đan hai loại cải tiến bản đan dược tiến vào thị trường, rất được hoan nghênh. Lục Thanh Phong mặc dù vẫn chỉ là cấp thấp luyện đan học đồ, nhưng là danh tiếng kia tại Hắc Sa Trấn trong phạm vi nhỏ truyền bá, cơ hồ không dưới tại kinh doanh mấy chục năm cao cấp luyện phù học đồ Hoàng La đạo nhân. Thậm chí tại thai tức cảnh tu sĩ bên trong, Lục Thanh Phong xa so với Hoàng La đạo nhân càng thụ truy phùng. Tại hắn cùng Hoàng Thành Công hội hợp tác về sau, thanh danh lại tăng trưởng thêm không ít. Bất quá mấy năm này Lục Thanh Phong cùng Hoàng La đạo nhân giao tình ngược lại là càng sâu. Hoàng La đạo nhân đối với hắn không làm việc đàng hoàng cực không đồng ý. Lần này cần không phải tại điều chế đan xa thời điểm gặp được nan đề, Lục Thanh Phong chỉ sợ còn sẽ không đem chuyện này nói cho Hoàng La đạo nhân. Quả nhiên, nghe được Lục Thanh Phong về sau, Hoàng La đạo nhân hai mắt trừng trừng, đưa tay chỉ Lục Thanh Phong không dám tin nói, ngươi hảo hảo Thanh Phong đại sư không làm, vẽ cái gì phù lục, điều chế cái gì đan xa. Hoàng La đạo nhân cảm thấy Lục Thanh Phong điên rồi. Mấy năm này, hắn trơ mắt nhìn xem Lục Thanh Phong đem bó lớn thời gian lãng phí ở luyện đan phía trên vậy thì thôi, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại lại muốn chia tâm học tập vẽ phù lục. Phổ thông tu sĩ, mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện phù, có thể nắm giữ đồng dạng liền đã không dễ. Lục Thanh Phong có thể tại luyện đan một đạo bên trên có chút thành tựu, để Hoàng La đạo nhân có chút ngoài ý muốn. Nhưng là luyện phù chi tinh thâm, trong đó môn đạo cũng không thấp hơn luyện đan, người bình thường ở đâu ra nhiều như vậy tinh lực. Hoàng đại ca, ta biết phân tắc. Lục Thanh Phong vẫn như cũ cười. Hoàng La đạo nhân thấy thế không khỏi lắc đầu, được rồi, ngươi còn lừa tính tình ta còn có thể không biết, chỉ mong ngươi thọ nguyên sắp hết thời điểm không nên hối hận là được rồi. Nói, Hoàng La đạo nhân từ bên hông túi bên trong lấy ra mấy cái ngọc giản ném cho Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong vội vàng tiếp nhận, thường gặp 6 loại đan xa điều chế tường dài, thông linh phù bút luyện chế tường dài, lá bùa cơ sở, cấp thấp phù lục bách khoa toàn thư. Ngươi đã muốn học tập luyện phù, đây đều là cơ sở, bất quá đan xa, phù bút, lá bùa luyện chế, hơi tìm hiểu một chút là được rồi. Như thật có hứng thú chuyên tâm nghiên cứu luyện phù, các loại vật liệu trên thị trường một mua một nắm lớn, không cần lãng phí tinh lực. Hoàng La đạo nhân nhắc nhở, đa tạ Hoàng đại ca. Lục Thanh Phong vội vàng cảm ơn. Hoàng La đạo nhân là cao cấp luyện phù học đồ, kinh nghiệm phong phú, có hắn chỉ đường, học tập luyện phù cuối cùng có thể ít đi không ít đường quanh co. Trong hiện thực, Quy Chân Tông truy binh tùy thời có khả năng đuổi tới. Mau chóng học được phù lục chi thuật, với hắn mà nói, liền nhiều một phần sống sót hy vọng, xem như trả lại ngươi giúp ta cùng Hoàng Thành Công hội đáp cầu dắt mối nhân tình. Hoàng La đạo nhân không thèm để ý nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Lục Thanh Phong cười nói, Hoàng Thành Công hội, đây là Hắc Sa Trấn bên trong lục đại đỉnh cấp công hội một trong. Mặc dù không giống Phá Quân Công hội, Vạn Pháp Công hội cùng Kiếm Tiên Công hội đồng dạng lưng tựa đại sơn, nhưng là tại Hắc Sa Trấn bên trong thực lực lại không dưới cái này tam đại công hội. Cũng là Hắc Sa Trấn bên trong lục đại đỉnh cấp công hội bên trong một cái duy nhất không có bối cảnh công hội. Lục Thanh Phong luyện chế tích cốc đan, Hoàng Long đan, phẩm chất cao hơn đồng loại đan dược một mảng lớn. Một khi thả ra, danh tiếng rất nhanh liền truyền ra. Đầu tiên là tại phiên chợ bên trong chạm tay có thể bỏng. Ngay sau đó dẫn tới không ít công hội lôi kéo, hợp tác. Cuối cùng Lục Thanh Phong chọn lựa thực lực mạnh nhất cũng là danh tiếng tốt nhất hoàn thành công. Hội thành lập hợp tác lâu dài, hắn luyện chế đan dược cung cấp cho Hoàng Thành Công Hội. Mà Hoàng Thành Công Hội dựa theo cố định giá cả mua những đan dược này. Đồng thời phụ trách vì Lục Thanh Phong thu thập các loại dược liệu. Bởi vì Lục Thanh Phong tại luyện chế cấp thấp đan dược bên trên tạo nghệ nổi bật. Đối với Hoàng Thành Công Hội hấp dẫn tân thủ người chơi gia nhập có không hề tầm thường ý nghĩa. Cho nên đối với Lục Thanh Phong đưa ra vì Hoàng Thành Công Hội cùng Hoàng La Đạo Nhân đáp cầu dắt mối, cấu thành hợp tác đề nghị, hơi khảo sát một phen đáp ứng tới. Đối với Hoàng La Đạo Nhân đến nói, cùng Hoàng Thành Công Hội dạng này thế lực lớn hợp tác. Hắn vẽ ra phù lục không lo lượng tiêu thụ, các loại vật liệu không lo nơi phát ra, không biết bớt đi bao nhiêu tâm lực. Tự nhiên là cực lớn ân tình, Hoàng Thành Công Hội việc này ta chính là thuận miệng nhắc lên. Vẫn là Hoàng đại ca tiêu chuẩn cao, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Lục Thanh Phong cười cười, mới từ phiên chợ rời đi. Hắn mỗi ngày tu hành, luyện đan sau khi, liền đến phiên chợ trải sạp bán hàng. Về sau cùng Hoàng Thành Công Hội hợp tác về sau. Không cần bày quầy bán hàng buôn bán đan dược, đến phiên chợ nhàn lắc thói quen không thay đổi, xem như khổ nhàn kết hợp, hiệu suất không giảm trái lại còn tăng. Rời đi phiên chợ, Lục Thanh Phong trở lại chỗ ở, lấy hắn hiện tại thân gia, hoàn toàn có thể tại Hắc Sa trấn trung bàn chỗ tiếp theo cũng không tệ lắm viện lạc. Làm chỗ ở, bước vào tĩnh thất. Lấy ra Hoàng La Đạo Nhân cho hắn mấy cái ngọc giản, từng cái ghi vào giao diện thuộc tính. Sau đó từ thường gặp 6 loại đan xa điều chế tường giải, bắt đầu nghiên cứu vẽ phù lục. Đối tu sĩ đến nói, có lẽ sẽ nhảy qua điều chế đan xa, chế biến lá bùa, luyện chế phù bút, cái này 3 quá trình. Nhưng là Lục Thanh Phong không được, trong hiện thực không có hiện thành đan xa, lá bùa, phù bút, những này phương pháp luyện chế hắn đều muốn nắm giữ. Trong đó đan xa là một loại thiên nhiên khoáng thạch, màu đỏ chót, có kim cương quang trạch, trí kim thuộc quang trạch, mài thành bụi phấn trạng về sau. Có thể thông qua khác biệt điều chế thủ pháp, có biến hóa rất nhỏ, thích hợp với các loại phù lục lưu phái hoặc là phù lục thuộc loại. Lục Thanh Phong đầu tiên là từ đan xa điều chế bắt đầu. Sau đó lại tiến một bước đến lá bùa phù bút chế tác. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Trong nháy mắt, khoảng cách Lục Thanh Phong luyện tập vẽ phù lục đã qua 42 năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.